Hệ thống Tôn Thiên Thực Địa, chương 3, dị biến mưa máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị biến mưa máu, ồ Cổ Phong, ngươi đuổi theo Lưu Thi Thi lâu như vậy. Bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Người nói chuyện được gọi là Lý Bưu, khi còn đi học cùng nhau thì không có gì đáng chú ý. Nghe nói sau khi rời trường, hắn đã theo và kiếm được rất nhiều tiền cùng với cha hắn. Lý Bưu, đừng nhắc đến nó nữa, đừng nhắc đến những ký ức cũ này. Lớp trưởng là một người tốt, hắn dừng lại ngay sau khi nghe những lời mỉa mai của Lý Bưu. Có gì không thể nói, bây giờ cũng không phải là thời gian đến trường trước đây, nữ thần tự nhiên sẽ đi với người giàu có, trong xã hội này tiền bạc và quyền lực chính là sức mạnh. Mọi người chu hách có quyền, có tiền, rất nhiều phụ nữ xinh đẹp thích hắn. Theo ta biết Cổ Phong thậm chí còn không có việc làm. Đây là khoảng cách sau khi tốt nghiệp. Hắn thậm chí không có một bộ đồ nghiêm túc, cũng không biết hắn đã tắm cách đây bao lâu, hắn thật sự rất thảm hại khi đến đây. Tại thời điểm này có tiếng nói xung quanh, đó là ủy ban học tập cũ Tần Ngọc Thủy. Tần Ngọc Thủy cũng coi như Xuân Phong đắc ý, nghe nói đã bước vào một cơ quan chính phủ và có một tương lai tươi sáng. Hắn thường xem thường những người chơi game cả ngày trong lớp và không làm gì cả. Bây giờ với cơ hội chế giễu, nó thậm chí còn cay nghiệt hơn. Tần Ngọc Thụy, Lý Bưu, các ngươi đang nói quá nhiều. Dù sao đi nữa, chúng ta đều là bạn cùng lớp. Chúng ta có thể làm gì khi ra ngoài lăn lộn chứ, nhưng luôn có cơ hội để vươn lên. Trúc Tư Văn luôn im lặng đã lên tiếng, cô là một cô gái điềm tĩnh, đeo một cặp kính retro, mặc dù cô trông rất bình thường, nhưng nó mang lại cho mọi người một cái nhìn thanh tú. Nghe nói trong thời gian đi học Trúc Tư Văn cũng thích Cổ Phong một thời gian, nhưng thật không may, chỉ có nữ thần, trong mắt của Cổ Phong. Nghe những lời của các bạn học cũ, Cổ Phong có những cảm xúc lẫn lộn bên trong. Vô lý châm biếm, khoe khoang cùng với phàn nàn. Cổ Phong nhấp một ngụm nước trong tách trà, vị đắng trong mắt hắn không thể nói nên lời. Có một người đã giúp nói, rác rưởi như hắn, đó là một phước lành cho Cổ Phong. Tình bạn giữa những người bạn cùng lớp trong quá khứ đã vô tình bị hủy hoại, nhưng vẫn có một chút ấm áp. Ngay sau đó, một cảm giác khác thường xuất hiện trong trái tim của Cổ Phong. Bóng tối bao trùm trái tim, hắn mơ hồ cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra. Những điều lớn lao sắp xảy ra. Cong, cong, những tiếng ù tai kỳ lạ, toàn bộ không gian và thời gian dường như đóng băng, thời gian kéo dài vô tận, một sự kỳ lạ không thể tả được. Bóng tối bao trùm trái đất, cái ác chảy khắp nơi. Biển xanh và bầu trời nguyên thủy bị che khuất trong bóng tối không thể giải thích được, sau đó là một cơn mưa nhẹ trên bầu trời. Có mưa sao? Theo dự báo thời tiết, những ngày này đều trời nắng, tại sao trời lại mưa? Mà lại thật bất ngờ, thật kỳ lạ, ầm ầm. Một tia sấm sét màu đen tím nổ ra trên bầu trời, mọi người theo ánh sáng ảm đạm mới nhận ra rằng cơn mưa nhỏ giọt trong không khí thực sự là màu đỏ. Đúng vậy, đó là cơn mưa ác quỷ bẩn thỉu. Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra? Mọi người trên đường phố bị mưa xối lên, biểu cảm của họ trở nên choáng ngợp. Ngay sau đó, một điều kỳ lạ và khủng khiếp hơn đã xảy ra. Cơn mưa máu độc ác nhỏ giọt trên cơ thể không trượt xuống đất dọc theo cơ thể, mà khoan vào cơ thể như một sinh vật sống. Cơn mưa máu chảy xuống mũi và miệng của mọi người, dọc theo lỗ tai và con ngươi của mọi người, dọc theo khoảng trống của 36.000 lỗ chân lông trên cơ thể con người, liều mạng khoan vào. Những vệt máu đen chảy khắp cơ thể, mọi thứ trước mặt họ trở nên mờ ảo, như thể được phủ một lớp gạc đẫm máu. A hát hát hát, đau quá, đau quá, cơ thể nóng, nóng quá, nóng quá, cơ thể kích động bắt đầu trải qua những thay đổi mạnh mẽ. Vô số những vệt máu nhỏ bao phủ đôi mắt của mỗi người. Các cơ dưới da dường như có vô số côn trùng vặn vẹo, không ngừng va chạm và mở rộng. Cơ thể nóng còn nóng hơn cả bếp lò, các mô thần kinh và cơ bắp bị vướng và xoắn, xương bên trong cơ thể phát triển không đều. Những người tiếp xúc với mưa đang di chuyển theo một hướng đáng kinh ngạc. Sức mạnh trong cơ thể sắp bùng nổ. Ta rất đói, ta rất đói, ta muốn ăn, ta muốn lấp đầy năng lượng trong cơ thể mình, thịt thịt thịt. Những người đã trải qua những thay đổi kỳ lạ có một khao khát không thể kiểm soát được đối với thức ăn trong tim họ, nó mở rộng vô tận. Họ đặt tầm nhìn của mình lên con người không xa, rồi nhào tới, phốc, phốc, chấm, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Nhìn cẩn thận, những đã người đó bị biến đổi, các ngón tay đã được thay đổi hoàn toàn, giống như một con dao mài sắc nét, dễ dàng xé một cơ quan tương tự. Răng trên miệng của họ trở nên sắc nhọn và bị phân mảnh như cá mập, răng của họ không đều nhau, dễ dàng làm thủng da và xuyên thủng các mạch máu. Sự bất thường này đã bắt đầu, ngày tận thế thực sự đã khởi động. Chấm chấm, cứu mạng, có những con người điên cuồng chạy xung quanh, đường phố đầy những con quái vật khủng khiếp đó. Liêu Thi Thi và Chu Hách đang chào đón những vị khách liền sững sờ. Tình hình này là gì? Đây có phải là một cuộc khủng hoảng sinh hóa, mọi người đã trở thành những thây ma? Cảnh tượng lúc này gần giống như trong các bộ phim khoa học viễn tưởng, mọi người đã trở thành những thây ma ăn thịt. Chỉ là những con quái vật trước mặt họ không phải là những lão gia gia, hay lão nãi nãi, đang di chuyển chậm chạp. Sau khi được rửa tội bởi mưa máu, những thây ma này đã vượt qua những người bình thường về sức mạnh và tốc độ, chúng như những vận động viên thể thao lao vào đám đông một cách điên cuồng. Trong khi do dự, một người phụ nữ với mái tóc rối bù đã đến cổng đám cưới. Những từ, thịt và thịt, nức nở trong miệng ả, chất nhầy màu nâu chảy qua những chiếc răng sắc nhọn trong miệng ả, khuôn mặt bị che bởi mái tóc của ả đã trở nên méo mó, con ma nữ kinh khủng hơn cả trong phim kinh dị. Xin chào, một tiếng gầm không giống con người gầm lên, thây ma nữ nhí nhố nhảy vọt về phía Chu Hách và Liêu Thi Thi. Cú nhảy này cách xa ít nhất 2 mét, ngay cả đôi giày cao gót của ả cũng bị gãy. Liêu Thi Thi và Chu Hách đã hoảng sợ, may mắn thay, gót chân thây ma nữ bị gãy và rơi xuống đất, nếu không họ bị ném xuống đất và bị gặm thành cặn bã. Chạy đi, bất kể hình ảnh của một quý ông lịch lãm, Liêu Thi Thi và Chu Hách đã lao về phía khách sạn càng sớm càng tốt, những người sợ hãi đều bị ngã nhào xuống đất rồi đến âm thanh gay gắt của ma sát da thịt. Cách chương.